Huyễn thần, chương 80, thủy hệ huyễn thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 80, thủy hệ huyễn thú, dịch, Trần Bao Long, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132, nguồn, Tang Thu Viền, nắm tay thật chặt, hỏa trưởng lão ngạo nghễ nói. Đối với chúng ta hỏa hệ huyễn thú sử mà nói, là hoàn toàn không cần phòng ngự. Công kích của chúng ta có thể trong nháy mắt làm tan rã hết thảy công kích của địch nhân. Vậy thì còn muốn phòng ngự để làm gì đây? Vù, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Phối hợp cùng một quyền đầy khí thế này. Hỏa trưởng lão rít gào nói. Đối với chúng ta mà nói, công kích chính là hết thảy. Ngươi nhớ kỹ. Không có huyễn thú có thể cùng hỏa hệ huyễn thú của chúng ta mặt đối mặt giáp công. Trong tự điển của ta vĩnh viễn chỉ có hai chữ. Tiến công. Đang lúc hỏa trưởng lão khẳng khái phát biểu với diễn thuyết của mình thì đế á bên kia khinh thường bĩu môi. Có chút khinh bỉ nói. Đừng quá thổi phồng như vậy. Ngươi cũng đừng quên. Nơi này cũng không chỉ có ngươi một người. Ngươi hoàn toàn không đem chúng ta ba người để vào mắt sao? Ách, cái này, nghe xong đế á nói. Hỏa trưởng lão không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Hắn vốn thật thà nên hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Cho dù hắn có cuồng vọng tới đâu đi nữa cũng không dám nói chính mình so với những người ở đây mạnh hơn a. Không nói phong trưởng lão cùng địa trưởng lão. Chỉ là đế á nha đầu chết tiệt kia. Chính là không phải người lão có thể đối phó. Không có biện pháp. Ai bảo hỏa thuộc tính huyễn thú lại bị khắc chế bởi thủy thuộc tính chứ? Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của hỏa trưởng lão. Đế á đắc ý ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói. Tiểu giật, kỳ thật mới vừa rồi như lời hỏa trưởng lão. Đại bộ phận cũng đều là thật. Hỏa hệ huyễn thú quả thật rất lợi hại. Thậm chí có thể nói là siêu cấp lợi hại a. Cơ hồ không có huyễn thú khác hệ dám cùng hỏa hệ huyễn thú mặt trước đối công. Đây là lời nói thật. Ân, nghe xong đế á nói. Hắn không khỏi nghi hoặc. Đế á này đang muốn làm gì a? Đầu tiên là đả kích hỏa trưởng lão. Sau đó chờ lúc hỏa trưởng lão tan nát nỗi lòng rồi nàng lại phản lại tán dương hỏa trưởng lão. Nàng đến cùng muốn làm gì? Còn đang nghi hoặc thì thủy hệ trưởng lão đế á nhẹ nhàng vươn ra tay phải biểu hiện ra một hình như chữ V, đắc ý nói. Bất quá, hỏa hệ mặc dù lợi hại. Nhưng mà, trước mặt thủy hệ huyễn thú thì bọn họ lại chỉ có cong đuôi chạy chối chết mà thôi. Hắc hắc, cho nên nói, thủy hệ huyễn thú vẫn là cường đại nhất a, tốt lắm. Ngươi đúng là cái nha đầu âm hiểm mà. Nói một lúc lâu cuối cùng cũng chỉ là khoe khoang bản thân mình thôi a. Nói cái gì thủy hệ cường đại nhất. Có bản lãnh ngươi chiến thắng ấu trùng địa hệ huyễn thú của ta a, chiến thắng nó rồi ngươi lại nói cường đại nhất cũng không muộn. Nghe xong đế á nói. Địa trưởng lão là người thứ nhất không hài lòng hô to lên. Nhìn địa trưởng lão vẻ mặt kích động. Đế á không khỏi vẻ mặt lã mồ hôi. Không có biện pháp a, nàng ai cũng không sợ. Chỉ sợ huyễn thú của địa trưởng lão này. Thứ nhất là cái kia đại khâu dẫn thân mình nó rất kinh khủng. Về phương diện khác, địa hệ vừa lúc khắc chế thủy hệ chính nàng a. Chứng kiến vẻ mặt thất bại cam chịu của đế á, địa hệ trưởng lão đắc ý nói. Hắc hắc, thế nào, người cũng phải thừa nhận đi. Chỉ có chúng ta địa hệ huyễn thú mới xứng được với hai từ cực mạnh này a, cái gì? Địa trưởng lão nói vừa dứt lời thì phong trưởng lão trầm giọng chất vấn. Địa trưởng lão a, nếu như ta không có ở đây nơi này thì ngươi nói những lời này cũng được thôi. Nhưng mà nếu ta ở chỗ này, ngươi còn dám nói địa hệ là cực mạnh, ngươi hoàn toàn không có đem ta để vào mắt sao? A, này... Này, nghe xong phong trưởng lão nói. Lúc này đến phiên địa trưởng lão không nói gì. Khâu Dẫn to xác của nàng mặc dù lợi hại nhưng để chống lại Phong Long xinh đẹp kia mà nói thì một phần thắng cũng không có. Phong hệ, đúng là khắc tinh của thổ hệ a, tốt lắm tốt lắm. Trước mặt đứa nhỏ mà tranh cái gì a? Không nghĩ tới hỏa trưởng lão với tính cách ngay thẳng dĩ nhiên lại thành người chủ trì. Táo bạo giống lớn lên. Phong trưởng lão, Phong Long của ngươi mặc dù có thể chiến thắng ấu trùng nhưng mà tại trước mặt liệt hỏa hùng sư của ta bất quá chỉ là bị chê cười mà thôi. Tất cả mọi người đừng cãi cọ. Tứ thuộc tính của huyễn thú tương khắc lẫn nhau. Ai cũng biết chuyện này. Tranh cãi có cái ý tứ gì chứ? Nói tới đây hỏa trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lý Dật đơn giản nói. Thành chủ, ta xin giải thích cho ngươi một chút. Trên thực tế, mỗi một loại huyễn thú đều là cường đại nhất. Nhưng mà, mỗi một loại huyễn thú thì khắc chế một loại huyễn thú khác đồng thời bị một loại huyễn thú khác khắc chế trở lại. Đây là thiên địa đích sinh tồn a, dừng một chút phong trưởng lão tiếp lời nói. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy. Thuộc tính của huyễn thú tổng cộng có 4 loại. Phân biệt tất nhiên là địa, thủy, hỏa, phong. Trình tự tương khắc tất nhiên là địa khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc phong, phong khắc địa. Như vậy vừa lúc hình thành một vòng luân hồi. Hiện tại ngươi đại khái rõ ràng chưa? Cười khổ lắc đầu, Lý Dật thở dài nói. Ta hiểu được nhưng mà vừa lại không rõ. Giữa thiên nhiên rộng lớn, trừ bỏ số ít vài loại sinh vật ngoại lệ ra thì cơ hồ mỗi một loại sinh vật đều có một loại sinh vật khác khắc chế nó. Điều này vốn là điều rất bình thường mà. Các ngươi cãi hồi lâu. Không là vì cái này sao? Nghe xong lời của hắn, bốn vị đại trưởng lão không khỏi nở nụ cười khổ. Kỳ thật, đạo lý này bọn họ vài thập niên trước đã rõ ràng biết. Hôm nay sở dĩ ở chỗ này lần nữa tranh luận. Kỳ thật nguyên nhân chỉ có một chút. Đó chính là đem tiểu tử này dụ dỗ làm môn hạ của chính mình. Cũng đồng nghĩa với việc muốn Lý Dật trở thành đệ tử của riêng họ a, không nói đến tinh thần thiên phú siêu cao cấp của hắn. Chỉ riêng thân phận là thành chủ thì tuyệt đối đáng giá cho bọn họ làm như vậy. Suy nghĩ một chút, sư phụ của thành chủ a, nghe thật là uy phong làm sao? Thấy bốn vị trưởng lão đều trầm mặc, hắn không khỏi hướng Đế Á nhìn lại. Tò mò nói, ngươi đừng nói là giấu huyễn thú của mình a. Những người khác đều đã đem huyễn thú của họ biểu diễn rồi. Ngươi như thế nào lại bất động a, ta thật sự rất muốn biết. Huyễn thú của ngươi là cái dạng gì? Nghe xong lời của hắn, Đế Á không khỏi có chút sửng sốt, lập tức ngượng ngùng nhìn hắn liếc mắt một cái, khẽ gật đầu nói, được rồi, ngươi đã muốn nhìn, ta đây sẽ triệu hồi ra cho ngươi xem đi, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thấy. Vừa nói chuyện, Đế Á có chút cúi đầu, hai tay tại trước ngực khẽ hợp lại, trong miệng thì thào nhắc tới cái gì, nhất thời. Một chùm nhộn nhạo quang mang màu tím chậm rãi xuất hiện trên hai bàn tay nàng. Ra đi, bổn mạng thú của ta Hạ Na. Theo tiếng gọi dễ nghe của Đế Á, trong căn nhà gỗ lam quang nhộn nhạo, từng đợt gợn sóng phóng ra lam quang chợt hiện lên. Một con huyễn thú xinh đẹp xuất hiện, trợn mắt há hốc mồm nhìn loại huyễn thú trước mắt vô cùng lạ thường kia. Hắn hoàn toàn ngây người. Gắt gao chăm chú nhìn thủy hệ huyễn thú nọ, Lý Dật chỉ cảm giác cả người máu tươi tuôn ra. Đồng thời, cái mũi nóng lên làm hắn cảm giác có đồ vật gì đó từ trong lỗ mũi chảy ra. Một mỹ nhân ngư với tư thái uyển chuyển, đường nét yêu mỹ, đường cong tuyệt đối có thể hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào. Nàng đang dùng cái đuôi ca uốn lượn của mình chống đỡ trên mặt đất. Vững vàng đứng ở nơi đó, hai mắt gợn sóng nhìn Lý Dật, chỉ xem nửa người dưới thì chỉ là một cái thân thể của loài cá. Đường nét mặc dù xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại là một cái ngư thân. Trên thân thể hiện đầy lân phiến nhẵn nhụi cùng một cái đuôi cá chính là của nàng hai chân. Nó đang mạnh mẽ chống đỡ để đứng trên mặt đất, khiến cho thân thể hiện ra một loại tư thái tuyệt diệu vô luân. Nếu như chỉ có như vậy thì hắn cũng đã không kích động đến thế. Làm cho sóng lòng của hắn trỗi dậy mênh mông chính là nửa người trên của nàng. Nếu như nói nửa người dưới chỉ là một cái thân thể của loài cá thì nửa người trên của nàng hoàn toàn trọn vẹn là một phần thân thể của người. Phụ nữ, nhẵn nhụi trắng nõn, trong suốt tới nỗi thấy cả gân xanh. Những đường cong đẹp tới mức không thể chê vào đâu được. Đây là những gì gợi cảm nhất của nàng. Một mái tóc dài màu lam nhạt đổ dài xuống tới ngực. Bù xù xõa ra. Khó khăn lắm mới có thể che khuất được bộ ngực no tròn nổi lên. Xuyên thấu qua từng sợi tóc màu lam kia ngay lúc này có thể trông thấy hai đầu nhũ màu phấn hồng tuyệt đối chết người kia. Kỳ thật nói cho thật nghiêm túc thì nàng cũng không có lộ ra bất cứ địa phương nào, nhưng mà chỉ cần là như thế cũng đã làm cho Lý Dật phải xịt máu mũi điên cuồng rồi. Hắn hoài nghi. Nếu như đem tóc trên đầu của nàng mà vén hẳn sang bên thì hắn sẽ không phải vì mất máu quá nhiều mà vong mạng chứ. Này, đây là huyễn thú của ngươi sao? Thật quá gian nan để di động ánh mắt. Lý Dật ngơ ngác hướng Đế Á nhìn lại. Chứng kiến bộ dạng thất thố của hắn. Cái cổ của Đế Á đều đỏ hồng lên. Trong đôi mắt trong suốt có chút quang mang ngượng ngùng lộ ra. Đại khái là nàng cũng rất xấu hổ khi đem huyễn thú của mình bày ra cho người khác xem. Cho nên, trước khi trả lời câu hỏi của hắn, Đế Á nhanh chóng thu hồi huyễn thú của mình đồng thời gật đầu nói. Không sai, đây chính là bổn mạng thú kiêm huyễn thú của ta. Chấm, Hạ Na, cách chương.